Tiên Quốc Đại Đế, chương 110, Phụng Âm Dương, góc truyện audio.com. Cổ Nguyệt Thánh Tử nghi hoặc hỏi, người biết người này? Diêm Xuyên lắc đầu từ chối nói, cái chết của phụ thân có Nhật Nguyệt Minh tham gia, lần kết minh đi phong yêu sơn mạch của Cổ Nguyệt Thánh Tử ta xin từ chối. Huống chi ta là một tinh cảnh, không thể làm được gì, đến lúc đó vô cớ thêm phiền phức. Cổ Nguyệt Thánh Tử nheo mắt, Cổ Nguyệt Thánh Tử nhìn Ngụy Ngã, lại liếc Diêm Xuyên, mỉm cười nói. Nếu vậy thì ta cũng không bắt buộc, hôm nay ngươi giúp ta, Cổ Nguyệt khắc ghi trong tim, sau này có chuyện có thể đến Đại Chiêu Thánh Địa tìm ta. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Cổ Nguyệt Thánh Tử ngoái đầu lại nói. Báo cho mọi người, lập tức đi phong yêu sơn mạch. Mọi người lên tiếng, tuân lệnh, nói rồi Cổ Nguyệt Thánh Tử đạp bước lên trời, dưới chân xuất hiện một áng mây, mọi người theo sau. Một số người nhanh chóng quay về hướng tiên cung, triệu tập thật nhiều tu giả cùng đi hướng phong yêu sơn mạch. Có thể bay thì theo Cổ Nguyệt Thánh Tử, không bay được thì nhảy nhót đi trên mặt đất theo sau. Số người rầm rộ cỡ vài ngàn, lần này đi này hơn phân nửa tu giả trong Lương Kinh ra đi. Diêm Xuyên nhìn theo Cổ Nguyệt Thánh Tử rời đi, đăm chiêu. Diêm Xuyên nheo mắt, mình chủ Nhật Nguyệt Minh, Ngụy Ngã chân nhân. Người xung quanh hưởng thụ phổ lộ cam lâm tầm bổ vết thương, Diêm Xuyên quay về cái bàn lúc trước người áo đen ngồi. Người áo đen đã rời đi nhưng trên bàn để lại ba chữ. Ba chữ dùng rượu viết. Phụng Âm Dương, Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn ba chữ kia, Phụng Âm Dương, tên của ngươi là Phụng Âm Dương sao? Diêm Xuyên nhẹ vung tay, xóa đi chữ viết bằng rượu trên bàn, mỉm cười. Ít nhất hắn đã biết tên của phong thủy sư này, Phụng Âm Dương. Diêm Xuyên chậm rãi đi ra khỏi thất cầm thị, mọi người vẫn đang điều dưỡng. Diêm Xuyên nhìn toàn cảnh Lương Kinh đã trở thành đống phế tích, chỉ một số người sống dai là nằm trên mặt đất đau đớn lăn lộn. Qua chuyện yêu thiên thương làm, Diêm Xuyên không cảm thấy gã làm sai, dù sao đứng ở góc độ khác nhau thì suy nghĩ vấn đề cũng khác. Người tiếc mạng người, yêu tiếc mạng yêu, diệt dân chúng một thành tựa như hắn giết rất nhiều yêu thú, chuyện quá bình thường. Nhưng người này cũng là bất phàm, đại yêu phương Bắc mà dám đến phương Đông khiêu khích một thánh địa. Vèo, vèo, có nhiều tu giả từ tứ phương vào Lương Kinh, mắt lộ kinh ngạc. Lương Kinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hủy diệt, Diêm Xuyên không để ý đến bất cứ người nào, hắn chờ thuộc hạ của mình đứng dậy. Người đứng lên trước tiên là Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm Hiệp, dù sao tu vi của tám người càng cao. Phổ lộ cam lâm thật lợi hại, không ngờ ta hoàn toàn lành lặn. Nhảm nhí thứ đó dù ngươi có tiền cũng không hưởng thụ nổi. Đám người líu díu nói chuyện, Túy Kiếm Sinh quái lạ đi đến trước mặt Diêm Xuyên. Túy Kiếm Sinh biểu tình cực kỳ phức tạp hỏi, sư thúc ngươi, ngươi không bị gì sao? Diêm Xuyên mỉm cười không nói. Tam Kiếm Hiệp cười nói. Sư thúc không ngờ 3.000 cẩm y quân của ngươi cũng có thể phát ra âm công, thật lợi hại. Tứ Kiếm Hiệp mắt lóe tia mong chờ hỏi. Đúng thế, không ngờ lợi hại như vậy. Sư thúc trong phong yêu sơn mạch chắc chắn xảy ra việc lớn, không bằng chúng ta đi vào xem. Tứ Kiếm Hiệp vừa mở miệng thì cả đám người cùng nhìn Diêm Xuyên, mắt trông mong. Diêm Xuyên cười hỏi, như thế nào, các ngươi, gocchuyenaudio.com. Muốn đi vào, Tam Kiếm Hiệp đáp ngay. Đương nhiên rồi, nhiều cường giả đi vào thì chắc chắn bên trong xảy ra việc lớn, tám người chúng ta thích nhất náo nhiệt dù không lấy được thứ bên trong, nhìn no mắt cũng được. Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi, vậy tại sao các ngươi không đi? Tứ Kiếm Hiệp giật mình kêu lên, chúng ta cũng muốn đi nhưng sư phụ không cho. Tam Kiếm Hiệp biểu tình nịnh nọt nói, nhưng nếu sư thúc chịu đi vào thì chúng ta có thể đi theo. Tam Kiếm Hiệp cười hì hì nói. Sư phụ chúng ta không thể ngăn được ngươi, sư phụ kêu chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi đi đâu thì chúng ta đi đó. Chỉ cần ngươi đi là chúng ta có thể đi. Tất cả gật đầu nói. Đúng, đúng, sư thúc không bằng chúng ta đi xem đi. Diêm Xuyên cười quát, tránh qua một bên, Diêm Xuyên chắc chắn nói. Vạn yêu trốn khỏi phong yêu sơn mạch chúng ta đi vào không phải là đi tìm chết. Chúng ta ở ngoài vòng giết yêu thú trốn ra là đủ rồi. Tam Kiếm Hiệp nài nỉ nói. Đừng mà, sư thúc ngươi nghe ta nói này. Ong, ong, bỗng hai tiếng giòn vang quanh quần khắp Lương Kinh. Mọi người ngẩng đầu nhìn, phía xa có luồng sáng xanh xẹt qua nơi chân trời, chớp mắt đã ở bên trên Lương Kinh. Túy Kiếm Sinh kinh ngạc bật thốt, nhanh qua, ánh sáng xanh ngừng giữa không trung, mọi người nhìn thấy rõ ràng. Đó là hai con chim xanh cỡ 10 trượng cực kỳ xinh đẹp, quanh thân tỏa ánh sáng nhu hòa. Tam Kiếm Hiệp kinh ngạc nói. Thanh Loan, không ngờ là Thanh Loan. Hai con Thanh Loan vỗ cánh giữa không trung, cùng kéo một chiếc xe trắng. Túy Kiếm Sinh ngạc nhiên hỏi. Thanh Loan kéo xa, bên trong rốt cuộc là ai? Thùng xe như một cái phòng to, nhưng xung quanh là một vòng bình đài. Có 10 người đàn ông đứng trên bình đài, khuôn mặt họ cứng nhắc không chút biểu tình. Đằng trước thùng xe trắng là một tấm mành cuốn, có 2 nha hoàn chậm rãi vén mành lên, két két két két, 10 người đàn ông mặt cứng đơ quỳ một gối xuống đất cung kính chờ người bên trong thùng xe bước ra. Tình cảnh này khiến nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, Thành Loan kéo xe, bên trong rốt cuộc sẽ là ai? Bên trong có một cô gái áo trắng chậm rãi bước ra. Text được lấy tại truyện phun, cô gái mặc lụa trắng phụ trợ nàng thánh khiết như đóa hoa sen, tay cầm một cây địch thúy ngọc từ từ đứng trên bình đài. Gió nhẹ thổi tóc cô gái, cực kỳ nhu mỹ. Mặt cô gái trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp, dù không tuyệt thế giống Mạnh Dung Dung nhưng thêm phần thanh tú xuất trần, khiến người nhìn muốn nín thở, không nỡ quấy rầy. Cô gái hé môi son nói, đã chậm một bước đi tiếp đi, ong, ong, hai con thanh loan như nghe hiểu tiếng người cùng hú dài. Chỗ thất cầm thị, túy kiếm sinh, thất kiếm hiệp không nỡ quấy rầy cô gái thánh khiết. Mắt Diêm Xuyên bỗng ướt người run rẩy. Nhu Nhi, là Nhu Nhi sao? Diêm Xuyên không thể tin nhìn cô gái thánh khiết trên xe thanh loan kéo. Ta tên là Chân Nhu, tên của ngươi là gì? Ai cần ngươi tặng hoa ta không thích, không thích nếu không thì. Để lại một đóa đi, làm thê tử của ngươi. Nằm mơ đi, phu quân, Nhu Nhi muốn ăn băng tâm liên tử. Phu quân, Nhu Nhi nhất định sẽ sinh một em bé cho chàng, không, sinh 10 em bé cho chàng. Ai nha, đừng mà, giữa ban ngày sao mà được. Phu quân, đây là thứ phụ thân chuẩn bị cho ta, nghe nói ăn ngon lắm, ta đút cho chàng. Phu quân, Nhu Nhi đi trước, chàng phải tự lo cho mình thật tốt. Phu quân, ta còn nhớ ngày hôm đó chàng tặng. gocchuyenaudio.com, tam sinh hoa cho ta thật đẹp, thật đẹp, thật đẹp. Chân Nhu thê tử kiếp trước của Diêm Xuyên. Các màn hồi ức không ngừng xuất hiện, mắt Diêm Xuyên ươn ướt, hình ảnh dần đứng lại ở cuối cùng, Chân Nhu ngã trong ngực hắn, khóe miệng chảy máu. Cách chương.